Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702, thổi cây nến cầu nguyện ăn bánh kem. Lễ trong hộp có đủ loại lễ vật, có đeo đồ trang sức, có một ít vật phẩm chăm sóc sức khỏe, còn có một số bảo vệ sức khỏe thiết bị, vân vân. Tại nhiều đa lễ vật bên trong, Lâm Tú 10 phần ưa thích một cái lá cây tính trạng châm ngực. Lớn nhỏ, vẻ ngoài đều rất xinh đẹp. Băng Tuyết, thay ta cảm ơn ngươi mẹ. Nàng mua cái này châm ngực ta rất ưa thích. Lâm Tú mừng rỡ nói ra. Tốt, Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Lúc này Tô Trần đẩy đi tới một cái bánh. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tại Tô Trần bên cạnh. Nhan Băng Tuyết đem đèn của phòng khách tiêu diệt. Tô Trần đốt lên bánh sinh nhật phía trên ngọn nến. Tô Trần bưng bánh kem chậm rãi đi tới. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Nhan Băng Tuyết tại đi tới trên đường cho Lâm Tú mang lên trên vương miện. Tô Trần khẽ cười nói. Thân yêu mụ mụ sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Nãi nãi sinh nhật vui vẻ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ vừa cười vừa nói. Sinh nhật vui vẻ. Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Lần này sinh nhật có nhiều như vậy thân nhân vây quanh ở bên cạnh mình. Lâm Tú cảm động hết sức. Mẹ, cầu ước nguyện nhìn đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng nha, nãy nãy ngươi nhanh điểm cầu nguyện đi. Nhạc Nhạc mong đợi nhìn lấy Lâm Tú nói ra. Tất cả mọi người một mặt chờ mong cùng mừng rỡ nhìn lấy Lâm Tú. Tốt, nãy nãy cầu nguyện. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Lâm Tú nhắm mắt lại. Đón ánh nến cầu nguyện. Hy vọng người một nhà vĩnh viễn khỏe mạnh. Các loại hoa thuận hoa thuận. Lâm Tú mỉm cười mở to mắt. Nãy nãy, người cho phép nguyện vọng gì nha? Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Nhan Băng Tuyết nắm Đoàn Đoàn tay. Nói ra, Đoàn Đoàn, cho phép nguyện về sau không thể nói u. Ác ác, Đoàn Đoàn biết, đây là một cái bí mật. Đoàn Đoàn dí dỏm nói. Đúng nha, đây là một cái bí mật. Tô Trần vừa cười vừa nói. Mẹ, ta cho ngươi đập một tấm hình. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lâm Tú ngồi tại bánh kem bên cạnh. Tô Trần cho Lâm Tú đập một cái ảnh chụp. Tốt, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đến chúng ta người một nhà cùng đi đập một chương đi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Cha mẹ, các ngươi ngồi ở giữa. Lâm Tú cười vịn Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái đang ngồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn đứng tại nãi nãi phía trước. Nhạc Nhạc kích động vừa cười vừa nói. Tốt, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mau tới đây đi. Lâm Tú ngoác nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ đi tới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một trái một phải đứng tại Lâm Tú hai bên. Tô Hạo Khiêm ngồi tại Lâm Tú bên phải. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đứng ở Lâm Tú cùng Tô Lão Gia Tử đằng sau. Đến, ra ra nãi nãi. Cha mẹ, Băng Tuyết, ta đếm 1, 2, 3 hạ A. Tô Trần cho máy chụp hình định lúc. 1, 2, 3, cà tím, sạt soạt, một chương đẹp mắt ảnh chụp thì mới mẻ xuất hiện. Đến, chúng ta tại nhiều đập mấy chương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt, Tô Lão Gia Tử cả sửa lại một chút ống tay áo của mình. Chống quải trượng ngồi tại chính giữa. Nụ cười chân thành dáng vẻ rất là hòa ái dễ gần. 1, 2, 3, cà tím. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đập một chút ảnh chụp. Tô Trần cho Lâm Tú còn có Tô Lão Gia Tử. Tô Lão Thái Thái xem qua. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đứng ở bên cạnh. Tô Trần hỏi, thế nào? Cha mẹ, gia gia nãi nãi còn hài lòng không? Ngươi nhìn chương này, cha cười nhiều vui vẻ nha. Tô Trần chỉ ảnh chụp nói ra. Còn có chương này, tất cả mọi người rất phối hợp lộ ra nguyệt nha cười. Tô Trần liếc nhìn máy chụp hình bên trong chiếu vẻ mừng rỡ nói. Lâm Tú cùng Tô Lão Gia Tử. Tô Lão Thái Thái vui vẻ gật đầu. Thật tốt, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tốt tốt, chúng ta tới ăn bánh kem đi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Cái này một cái bánh làm rất tinh xảo. cảm giác cùng trong tiệm bánh kem đều làm không giống nhau. Lâm Tú mừng rỡ nói ra, nãi nãi, cái này một cái bánh là chúng ta cùng ba ba làm u tương đương, Đoàn Đoàn kiêu ngạo nói. Cái này ô mai là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ở bên ngoài A-di kia trong tiệm chọn u. A-di kia nói cái này ô mai rất ngọt. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ân, nãi nãi biết. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tô Trần đem bánh kem cắt ra. Đầu tiên cho Lâm Tú đầu một phần. Lâm Tú đem bánh kem đầu tiên cho Tô Lão Gia Tử. Tô Lão Gia Tử mừng rỡ tiếp nhận bánh kem. Tô Trần đem bánh kem chia xong. Mỗi người một phần nho nhỏ bánh kem. Vừa vặn, mẹ, ngài nếm thử có thích hay không? Tô Trần mong đợi hỏi. Lâm Tú nếm một chút. Quả nhiên xốp thích hợp. Ngọt độ cũng thích hợp. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Nhi tử, vị đạo rất tốt. Ngọt độ cùng xốp độ nắm chắc vừa vặn. Đây là ta ăn rồi món ngon nhất bánh sinh nhật. Nhi tử, cảm ơn ngươi. Tô Trần nghe được Lâm Tú khích lệ rất vui vẻ. Cha mẹ, các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tú cười hỏi. Ăn ngon, ăn ngon. Trần Trần tay nghề thật rất không tệ. So phía ngoài bánh kem đều làm ăn ngon. Tô Lão Gia Tử mừng rỡ nói ra. Đoàn Đoàn cũng cảm thấy ăn thật ngon. Đoàn Đoàn thích ăn nhất cái này bơ. Rất ngọt u tương đương. Đoàn Đoàn liếm miệng một cái một bên bơ thèm thèm nói. Nhìn ngươi, Đoàn Đoàn cái này bơ. Đến, mụ mụ cho ngươi lau sạch. Nhan Băng Tuyết cưng chiều nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Hì hì tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ cười. Bất quá bơ không thể ăn rất nhiều u. Không phải vậy đợi chút nữa bụng muốn không thoải mái tương đương. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Vậy được rồi. Đoàn Đoàn ăn hết trong mâm bơ sẽ không ăn. Đoàn Đoàn bưng bánh kem đĩa vừa cười vừa nói. Tốt, Đoàn Đoàn thật ngoan. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nơi này còn có hai cái tiểu lam dâu. Các ngươi có ăn hay không nha? Lâm Tú cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động gật đầu. Blueberry món ngon nhất, chua chua ngọt ngọt, ta cùng muội muội đều rất ưa thích. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đến, một người một cái. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Lâm Tú cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một người chọn lấy một cái blueberry. Tạ ơn nãi nãi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nãi nãi, muốn là ngươi mỗi ngày sinh nhật liền tốt. Đoàn Đoàn nháy một đôi hai mắt thật to nhìn lấy Lâm Tú nói nghiêm túc. Tại sao vậy? Lâm Tú nghi ngờ nói. Bởi vì bộ dạng này. Đoàn Đoàn liền có thể mỗi ngày đều ăn bánh cách. Ba ba làm bánh kem ăn thật ngon. Đoàn Đoàn giống như mỗi ngày đều bị muộn rồi ba ba làm bánh kem. Đoàn Đoàn tiểu ăn hàng chân thành lên tiếng nói. Đoàn Đoàn tiểu ra hỏa phát xuống món ăn. Hai tay chống lấy cằm nhỏ. Hồn nhiên nhìn lấy mọi người nói ra. Tất cả mọi người ào ào cười. Ha ha ha ha tương đương, thế giới của con nít nhỏ bên trong có bốn kiện sự tình vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Tại Đoàn Đoàn nơi này ăn chiếm vị trí đầu não. Đoàn Đoàn, kỳ thật trong nhà của chúng ta có thật nhiều người. Có ba ba mama, gia gia nãi nãi, thái gia gia thái nãi nãi. Còn có ông ngoại bà ngoại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lại thêm hai người chúng ta hết thảy 10 người rồi. Sau đó còn có quá nhị gia gia. Dù sao tốt nhiều thật nhiều người. Cho nên chúng ta mỗi tháng đều có thể ăn vào bánh kem đâu. Tương đương, Nhạc Nhạc nói nghiêm túc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.